nhìn thấy này tinh quang tộc thiên tài thảm trạng, cũng là dự định từ bỏ khiêu chiến, đánh không có phần thắng trận chiến, đó là hành vi ngu xuẩn. Xem ra hôm nay là không ai dám khiêu chiến. Cũng coi là bọn họ có tự biết mình, dù sao mới 3 lần thí luyện thời cơ, lãng phí ở cái địa phương này, đó là cực kỳ ngu xuẩn, liền đệ nhất tầng đều không cách nào thông qua, chỉ sợ cái gì bảo vật đều không được đến. Xác thực cũng thế, qua khác thí luyện tháp có lẽ có thể được một số bảo vật, nhưng là đi vào bản vũ thành lời nói, thuần túy cũng là lãng phí chính mình thí luyện thời cơ. Có ý nghĩa người cũng biết lựa chọn thế nào. Liền xem như một số võ đạo yêu nghiệt, cũng chỉ là dám đi khác thí luyện tháp xông qua 5 tầng, thừa hạ một cơ hội, sau đó mới đến bản vũ thành thử vận khí một chút, không ai hội ngốc đến đem chính mình thí luyện thời cơ lãng phí ở cái địa phương này. Ta muốn tòa này thí luyện tháp căn cũng là không ai có thể thông qua, là thánh nhân thiết trí ở cái địa phương này, cảnh cáo chúng ta nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, không kiêu ngạo hơn. Xác thực, khả năng này là thánh nhân lưu lại một tia thâm ý. Mọi người tán đi, hôm nay là không có gì tốt bộ phim nhìn. Không ít người nghị luận ầm ĩ, lắc đầu thở dài, đều là cho rằng cái này bản vũ thành thí luyện tháp quá mức khó khăn, có thể qua nhiều năm như thế bọn họ đều tập mãi thành thói quen, thất bại mới là bình thường. Nếu như thành công lời nói, cái kia chính là kinh thiên động địa tin tức, đủ để chấn động vũ trụ. Mau nhìn, lại có người dự định quá khứ khiêu chiến. Đột nhiên, có người nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử tới gần màu trắng thí luyện tháp. Tên kia là ai? Nhìn thấy tinh quang tộc thiên tài thảm trạng, thế mà còn dám tiến lên khiêu chiến, thật lớn mật, vẫn là nói đã tính trước. Có người hiếu kỳ nói. Không biết, chưa thấy qua tiểu tử này, phàm là nổi danh chủng tộc thiên tài ta hẳn là đều nhớ mới đúng. Cái này cũng bình thường, vũ trụ quá lớn, có không nổi danh thiên tài rất bình thường. Tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn lấy nam tử trẻ tuổi này tới gần màu trắng cự tháp, mà người này không là người khác, chính là Hạ Bình. Hắn nhìn thấy không ai đi vào thí luyện tháp, không cần xếp hàng, chính mình liền một người quá khứ. Tích! Mới vừa vặn tới gần, thí luyện tháp liền truyền đến cơ giới thanh âm, xin hỏi thí luyện giả tên. Phải chăng tiến vào bản vũ thí luyện tháp, cái này cần tiêu hao một lần thí luyện thời cơ. Vũ vô địch, xác nhận tiến vào. Hạ Bình nói ra bản thân hư tên giả. Tốt, thí luyện giả Vũ vô địch, lần đầu tiến vào thí luyện tháp, phù hợp quy định, cho phép tiến vào. Vang một tiếng màu trắng cự tháp nhất thời phát ra một đường bạch sắc quang mang, bao trùm Hạ Bình toàn thân. Một giây sau, Hạ Bình liền biến mất tại nguyên chỗ. Tiến vào màu trắng thí luyện tháp ở trong. Nhưng là lúc này, người chung quanh cũng là một trận xôn xao, bởi vì bọn hắn nghe được thí luyện giả tên là Vũ Vô Địch, cái tên này bọn họ vô cùng quen thuộc, đặc biệt là đến từ Tây Vũ Trụ sinh linh. Dù sao gần nhất Vũ Vô Địch thành Tây Vũ Trụ siêu cấp tội phạm truy nã, treo giải thưởng 100 ức tiền vũ trụ, vô số truyền hình và phát thanh đài đều tại ngày đêm oanh tạc Vũ Vô Địch tin tức. Toàn diện truy nã, cơ hồ là đạt tới không ai không biết, không người không hay trình độ. Không thể nào, Vũ Vô Địch, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tội phạm truy nã Vũ Vô Địch sao? Có người kinh hô một tiếng. Rất có thể, nếu như là này Tây Vũ Trụ siêu cấp tội phạm truy nã Vũ Vô Địch, như vậy đối phương dám can đảm tiến vào bản Vũ Thành thí luyện tháp liền rất bình thường, dù sao truyền thuyết hắn lấy kim đan thân thể. Đã từng giết quy chân tu luyện giả như giết gà, hung hãn vô cùng. Hắn không chỉ có riêng là tại Tây Vũ Trụ quát tháo, giết người như ngóe, từng tại Nam Giờ Vũ Trụ sau cũng hủy diệt 20 khỏa sinh mệnh tinh cầu, tử vong hoặc mất tích mấy vạn ước nhân loại, hung ác tàn nhẫn, quả thực là siêu cấp ma đầu. Vạn Độc Môn đã đem hắn coi là cửu khấu, hận không thể lập tức bắt lấy tiểu tử này, rút gân lột ra. Nói lên hắn thành danh sự tích, vẫn là đến từ Đông Vũ Trụ nói đến, ngay từ đầu hắn chỉ là lường gạt, chỉ là tại vợ tù ạn được lừa tài gạt xác, không nghĩ tới hắn biến thêm lệ, đều thành siêu cấp tội phạm truy nã, treo giải thưởng trên 100 ức. Trước biến mất mấy tháng, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã bị bắt đứng lên đâu, không nghĩ tới bây giờ y hải nguyên tiêu diêu tự tại, còn dám xuất hiện tại thế giới giả tưởng bên trong, quả nhiên là to gan lớn mật ta. Không ít người nghị luận ở Mỹ, nói lên Hạ Bình sự tích, làm ra mỗi một sự kiện đều là kinh thiên động địa, liền xem như tuyệt thế ma đầu cũng không gì hơn cái này, tiểu nhi dừng gáy. Liền xem như ma đạo môn phái vạn độc môn cũng là đối với hắn hận tận xương, có thể nghĩ cái này vũ vô địch hung tàn chỗ. Nhanh, nhanh đi cho chúng ta biết loại tộc trường lao tới, vũ vô địch xuất hiện tại bản vũ thành, đang tham gia thí luyện tháp. Có người lập tức qua thông chi tây vũ trụ các đại chủng tộc trưởng lão, nhượng chúng người biết được vũ vô địch hành tung. Thông chi có làm được cái gì? Nơi này là vở tù ăn ơ, căn giết không chết hắn, mà lại trung cấp thành vẹn vẹn có thể chứa chính là kim đan cảnh tu luyện giả, quy chân cảnh tu luyện giả căn vô pháp tiến vào. Cái kia hỗn đản vũ vô địch đoán chừng cũng là ỷ vào điểm này, mới không kiêng nể gì cả. Căn không sợ bại lộ chính mình hành tung. Cũng có người nghiến răng nghiến lợi. Buồn cười, trưởng lao thủ đoạn vô cùng, dù cho giết không chết hắn, chẳng lẽ liền khốn không được hắn sao? Có người cười lạnh nói, chỉ cần đem hắn vây ở vở tù ản ực vô pháp ra ngoài, sau lại tìm biện pháp tìm tới hắn hiện thực vị trí, tin tưởng hắn liền mọc cánh khó thoát. Hiện tại thật vất vả mới đợi đến hắn xuất hiện lần nữa, bỏ lỡ cơ hội này. Cũng không biết cần chờ bao lâu thời gian, nhất định phải nhanh đem hắn bắt đứng lên, chảm thảo trừ căn. Vâng. Đông đảo Tây Vũ trụ sinh linh đều là lập tức hành động, nhanh chóng thông qua bộ đàm, thông chi Tây Vũ trụ các đại chủng tộc trưởng lão, làm cho đối phương điều binh khiển tướng, tề tụ bàn Vũ Thành. Hảo tiểu tử, Vũ vô địch rốt cục xuất hiện, lần này ngươi mọc cánh khó thoát. Giữa đám người cũng có vạn độc môn đệ tử. Hắn mừng rỡ như điên, bẩm báo vũ vô địch tin tức, thế nhưng là có thể tại môn phái thu hoạch được cự đại khen thưởng, hắn cũng không kịp chờ đợi, lập tức thông chi môn phái trưởng lão. Xem ra vũ vô địch tiểu tử này không may. Chưa hẳn đi, tiểu tử kia danh xưng kim đan cảnh vô địch, liền quy chân cảnh cũng có thể làm rơi, ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy. Kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý này người chưa từng nghe qua sao. Thật sự là ngu xuẩn, một cái làm không xong hắn, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, 10 vạn cái, 100 vạn cái, có thể hay không cắn chết hắn. Nói đúng, này vũ vô địch thế nhưng là siêu cấp tội phạm truy nã, muốn giết chết người khác nhiều vô số kể, quần khởi mà công, mặc cho tiểu tử kia như thế nào lợi hại, đều mọc cánh khó thoát. Đợi chút nữa ngược lại là có trò vui nhìn. Đáng đời a. Đây chính là tuyệt thế ma đầu hạ tràng. Đông đảo quần chúng đều là cười trên nỗi đau của người khác, dự định nhìn một trận cho vui, bọn họ cũng thông chi không ít thân bằng hảo hữu tới. Trong lúc nhất thời, bàn vũ thành gió dục mây vẩn, vô số người tiếp vào tin tức, cấp tốc chạy đến. Chương 1678, đệ nhất tầng thí luyện. Bàn vũ thí luyện tháp. Giờ phút này, Hạ Bình tiến vào bên trong. Hắn cũng không biết hiện tại bên ngoài nhao nhao hỗn loạn. Nơi này chính là thí luyện không gian sao. Hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, phát hiện mình ở vào một cái kỳ lạ không gian, chung quanh đều là trắng xóa hoàn toàn, mê ngông, căn liền không nhìn thấy mảnh không gian này bên dưới. Thí luyện bắt đầu. Đúng vào lúc này, một cái cơ giới âm thanh vang lên tới. Vâng! Không đợi Hạ Bình kịp phản ứng. Mảnh không gian này lập tức vang lên từng đợt khủng bố sóng âm, giống như là biển gầm, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng điệp ra. Thậm chí ở trong ẩn chứa đáng sợ tinh thần trùng kích lực, trực tiếp công kích sinh linh linh hồn, không nhìn thân thể phòng ngự. Mà lại những này tinh thần lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ, như là gợn sóng đồng dạng chấn động không gian. Liền khắp nơi đều bị những này trùng kích chấn động đến xuất hiện từng đạo vết rách, cực kỳ đáng sợ. Hảo lợi hại thần thức lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đứng tại chỗ, vận chuyển khí công, như là một khối đá ngầm, mặc cho những này sóng biển như thế nào mãnh liệt, hắn đều vị nhưng bất động, phảng phất hằng cổ đến nay liền tồn tại. Những này tinh thần trùng kích toàn bộ đánh vào linh hồn hắn phía trên.

hung thú, yêu thú, từng cái thể trạng cường đại, huyền như là một tòa núi nhỏ. Đám hung thú này số lượng thật sự là rất rất nhiều, ùn ùn kéo đến, thả mắt nhìn đi, tựa hồ liền thảo nguyên đều đứng đầy, tối thiểu có trăm vạn đầu, thậm chí còn có liên tục không ngừng hung thú tập giết tới, cuốn lên đầy trời cho bụi. Chúng nó cảm giác được Hạ Bình cái này sinh linh tồn tại, tựa hồ như phát cuồng, đánh giết mà đến. Đến được tốt. Hạ Bình không sợ hãi chút nào, lập tức kích sinh hoạt địa ngục kim ô thể. Đối mặt khủng bố như thế thú triều, lưu thủ này là không thể nào sự tình. Hắn toàn thân toát ra ngọn lửa màu vàng sậm. Giờ phút này hắn da thịt cũng hiển hiện lít nha lít nhít địa ngục kim ô phù văn, như là biến ảo thành từng đầu địa ngục kim ô, tại thể nội bốn phía du tẩu. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một cái biển lửa, như là hình thành luyện ngục. Rầm rầm. Tới gần Hạ Bình bên người từng đầu hung thú, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong khoảnh khắc liền bị ngọn lửa đốt cháy, sống sờ sờ đốt thành một khối hắc sắc than cốc. Chương 1680, kiên kỵ. 3 canh giờ. Tầng thứ 3 thí luyện qua đi tới 3 canh giờ thời gian, giờ phút này Hạ Bình đứng tại chỗ, từng ngụm thở, mồ hôi đầm địa, tiêu hao rất là nghiêm trọng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên vạn cây số đều hóa thành một mảnh luyện ngục biển lửa, đại địa băng liệt, hình thành từng đạo khe rãnh, phía trên chảy xuôi theo nóng hổi dung nham, không ngừng nổi lên. Trung quanh Thương Hải Tăng Điển, tới là một chỗ bình nguyên, nhưng là chiến đấu quá mức kịch liệt, trung quanh bùn đất quăng lên, thế mà hình thành từng tòa ngàn mét cao lớn núi. Thậm chí ở khu vực này bên trong, cũng lưu lại một bộ cỗ hung thú thi thú, tối thiểu chết mất 5.000 vạn đầu, đại lượng huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Cái này lúc sau đã không có có một đầu hung thú có thể lần nữa đi vào bên cạnh hắn, không phải là bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, cũng là bị ngọn lửa đốt sống chết tươi, trở thành một khối than, thậm chí hóa thành tro tàn. Bất quá Hạ Bình y dìa nguyên vô cùng tinh thần, hai mắt toát ra dị sắc. Hắn cảm nhận được chính mình cảm giác trước đó chưa từng có tốt, tuy nhiên đây là một lần thí luyện, nhưng là chưa chắc cũng không phải một lần ma luyện. Đến hắn tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh, dẫn đến linh hồn cùng thân thể xuất hiện một tia không phối hợp, không có đạt tới viên mãn tình trạng, dạng này hội dẫn đến tấn thăng đến quy chân cảnh có một chút điểm thiếu hụt. Nhưng là kinh lịch sau trận chiến này, hắn cảm nhận được chính mình linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp được, có loại nước du giao dung, âm dương dung hợp, càn khôn hợp nhất khí tức. Cái này là linh hồn phù hợp thân thể dấu hiệu. Mơ hồ trong đó, hắn kim đan chỗ sâu nguyên thần tựa hồ nhanh dựng sinh dục thành thục, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá xác mà ra, kim đan chung quanh xác ngoài cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, choảng rung động. Chúc mừng thí luyện giả Vũ vô địch, thông qua tầng thứ 3 thí luyện tháp, ngươi có một canh giờ thời gian có thể nghỉ ngơi, sau đó tiếp lấy tiến hành tầng thứ 4 thí luyện. Lúc này, thí luyện tháp thanh âm lần nữa truyền tới, kết thúc lần này thí luyện. Hô! Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển khí công, khôi phục chính mình tinh khí thần. Hắn cũng phát hiện ở cái này thí luyện tháp ở trong chính mình khôi phục tốc độ là tầm thường địa phương gấp trăm lần trở lên. Vẹn vẹn một canh giờ, hắn liền khôi phục lại điên phong trạng thái. Siêu! Cũng không chờ hắn nói cái gì, thời gian vừa đến, hắn lần nữa bị chuyển tống đến tầng thứ 4 thí luyện không gian. Thí luyện giả Vũ vô địch đến tầng thứ 4 thí luyện không gian, ngươi có 10 cái hô hấp thời gian chuẩn bị. Lúc này, thanh âm kia truyền tới. Đây là địa phương nào? Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện mình đi vào một chỗ hắc ám thế giới, chung quanh hoang vu một mảnh, bốn phía tràn ngập đáng sợ hắc ám khí tức cùng yêu ma khí tức. Hắn lập tức nhớ lại, Thâm Uyên, đây là Thâm Uyên khí tức. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn đây là bị truyền tống đến một chỗ Thâm Uyên thế giới, mà lại chung quanh khí tức vô cùng chân thực. Cho dù hắn biết nơi này là huyễn hóa ra kiếp sau giới, nhưng là cũng phát giác không ra không đúng chỗ nào. Nơi xa Thâm Uyên cũng xuất hiện từng đầu quen thuộc Thâm Uyên yêu ma, rượu nhật ma, ngưu giác ma, sướng dê ma, kịch độc ma, lục tí sư ma chờ một chút nghe nhiều nên thuộc thâm nguyên yêu ma. Những này thâm nguyên yêu ma thực lực cực kỳ khủng bố, tối thiểu đều là pháp tướng cảnh, đại bộ phận đều là lôi kiếp cảnh, mà lại những này thâm nguyên yêu ma đều vẫn chỉ là tiểu lâu la, toàn diện đều là phá hôi. Tại thâm nguyên thế giới không trung bên trong, xuất hiện từng tôn ma thánh, như là thâm nguyên, như là thái dương đồng dạng cuồn cuộn, thâm bất khả trắc, tựa hồ hơi hạ xuống một sợi khí tức, đều có thể vỡ nát lục địa, phá diệt tinh thần. Đây là không thể địch lại tồn tại. Đây là bản vũ thánh nhân trí nhớ chỗ sâu một chỗ yêu ma chiến trường, thí luyện giả mời tại chỗ này chiến trường còn sống một canh giờ. Thanh âm kia truyền tới, nói rõ chỗ này thí luyện nội dung. Cái gì? Còn sống một canh giờ? Hạ Bình im lặng, dạng này ác liệt chiến trường hoàn cảnh, hắn còn vẹn vẹn cái kim đan chân nhân, đừng nói là còn sống một canh giờ, liền xem như mười mấy phút đều là mười phần khó khăn sự tình. Chỉ cần hắn một cái chủ quan, bị nhất tôn ma thánh để mắt tới, hơi thổi khẩu khí, hắn liền hóa thành cho tàn. Khó trách liền xem như yêu nghiệt cũng rất khó thông qua tầng thứ tư thí luyện tháp, như thế khó khăn thí luyện nội dung, muốn thông qua cơ hồ là không thể nào, không chỉ cần phải thực lực, còn phải cần một chút xíu vật khí. Không khỏi hiển nhiên, hiện tại cũng không phải hắn có kẻ mặc cả thời điểm. Nơi xa, từng đầu thâm nguyên yêu ma tựa hồ cảm giác được Hạ Bình khí tức, con mắt lộ ra tinh quang, truy sát mà đến. Huyễn thuật thật hiếu. Đúng vào lúc này, Hạ Bình lập tức muốn từ bản thân tinh thần bí thuật huyễn thuật thật hiếu, nhất niệm nhất thế giới. Vâng! Lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm hoàn cảnh vặn mẹo, hóa thành một chỗ ảo thuật thế giới, cùng chung quanh thâm nguyên khí tức hòa làm một thể, cải biến hoàn cảnh. Mà Hạ Bình cũng huyễn hóa ra một khối nham thạch, ẩn nặc bốn phía. Từng đầu thâm nguyên yêu ma phát ra gào thét, chúng nó thình lình phát hiện kia nhân loại biến mất không thấy gì nữa, bất kể như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới kia nhân loại dấu vết để lại, phảng phất là hư không tiêu thất. Chúng nó rất là không cam lòng, vẫn còn đang bốn phía tìm kiếm. Bất quá chúng nó linh hồn lực lượng không đủ cường đại, bị che đậy ngũ giác, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tìm tới Hạ Bình hành tung. Mà lúc này, Hạ Bình bước vào tầng thứ tư thí luyện tháp tin tức cũng chấn kinh bên ngoài sinh linh, từng cái là trợn mắt hốt mồm. Nói đùa sao, tiện nhân kia vũ vô địch thế mà bước vào tầng thứ tư thí luyện tháp không gian. Điều đó không có khả năng, đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể tiến vào tầng thứ, này vũ vô địch có thể làm được. Có vạn độc môn đệ tử không thể tin được một màn này, hắn cũng từng tiến vào bản vũ thí luyện tháp. Tự nhiên rõ ràng tòa này thí luyện tháp khó khăn chỗ, cũng không đủ thiên phú và thực lực, liền đệ nhất tầng đều không cách nào thông qua. Chớ đừng nói chi là đối phương bước vào tầng thứ tư thí luyện không gian, cái này đã coi như là tuyệt thế yêu nghiệt một cấp bậc, dù cho vạn độc môn đông đảo đệ tử thân truyền bên trong, có thể so ra mà vượt này vũ vô địch đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như đối phương có thể thông qua tầng thứ tư lời nói, như vậy vạn độc môn đệ tử một cái đều không có có thể so ra mà vượt hắn. Nguy hiểm, cái này vũ vô địch thật sự là quá nguy hiểm. Mặc dù là tội phạm truy nã, nhưng là không thể không nói hắn cũng là khoáng thế kỳ tài. Trên người hắn còn có loại kia nguy hiểm đồ vật, nếu như để đó mặc kệ lời nói, ngày sau tất thành họa lớn, vô pháp ức chế. Nhất định phải tìm cơ hội, đem tiểu tử này diệt đi, diệt trừ hậu hoạn. Đông đảo Tây Vũ trụ thiên kiêu sắc mặt nghiêm túc, bọn họ thế nhưng là biết cái này vũ vô địch nguy hiểm chỗ. Vẹn vẹn là đối phương thuần phục thi thú loại này vũ trụ cấp sinh vật nguy hiểm, cũng đủ để cho hắn uy hiếp độ tăng lên đến kinh người trình độ. Bây giờ đối phương lại hiện ra tuyệt thế thiên tư, bước vào bàn vũ thí luyện tháp tầng thứ tư không gian. Đợi một thời gian đối phương cũng nhất định là nhất tôn đại năng, thậm chí trở thành thánh nhân cũng không phải không khả năng. Nếu như không hạn chế lại tiểu tử này trưởng thành lời nói, ngày sau chỉ sợ cũng thật trở thành tuyệt thế ma đầu, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, làm hại vũ trụ thương sinh loại kia. Giờ phút này, bọn họ đối Hạ Bình kiêng kỵ tăng lên đến trước đó chưa từng có độ cao,

tuyệt đối là siêu phàm thoát tục. Nếu như cùng bản vũ thánh nhân đánh lâu dài, dù cho mệt mỏi chết địch nhân, cũng không giết chết hắn. Bất quá môn tuyệt học này tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn tiến hành tu hành cũng cực kỳ khó khăn, đối tư chất yêu cầu cực cao, đặc biệt là đối linh hồn lực lượng yêu cầu cực cao. Nếu như linh hồn lực lượng không siêu việt tuyệt đại bộ phận sinh linh lời nói, căn liền không đạt được tu luyện yêu cầu, muốn tu luyện thành công cũng là chuyện không có khả năng. Đương nhiên trừ linh hồn lực lượng bên ngoài, thân thể cũng phải đủ cường đại, bằng không linh hồn quá mức cường đại, liền sẽ no bạo thân thể, cả hai không thể thiếu, nhất định phải đạt đến đỉnh điểm độ cao. Cho nên, bàn vũ thí luyện tháp thí luyện nội dung mới sẽ như thế khó khăn, viễn siêu còn lại thí luyện tháp, bởi vì đây là bàn vũ thánh nhân vì tìm kiếm mình truyền nhân mà thiết trí xuống tới, tự nhiên vượt mức bình thường. Từ thượng cổ thời đại cho tới hôm nay, cũng chỉ có hạ bình tài năng thông qua bản vũ thánh nhân thí luyện. Mà lại đây cũng là có duy nhất tính, một khi thông qua, người khác liền không có cơ hội tìm được. Cái này kiếm buồn. Hạ bình nắm nắm tay đầu, đạt được bản vũ chân kinh, tuyệt đối làm cho hắn chiến đấu lực đột nhiên tăng mạnh, nâng cao một bước. Mà lúc này, bởi vì hạ bình thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp quan hệ, thí luyện tháp bên ngoài lại là vỡ tổ. Chương 1684, tốc độ ánh sáng lời đồn. Vâng! Khi Hạ Bình thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp thời điểm, cả tòa màu trắng cự tháp rung động, phát ra một đạo thông thiên quang trụ, cáo chi thiên hạ, đầy trời phù văn, tựa hồ cả tòa bản vũ thành đều chấn động, kinh thiên động địa. Mà thủ ở chung quanh người cũng chú ý tới loại tình huống này, trợn mắt hốc mồm đứng lên. Đến tột cùng phát sinh cái gì, vì cái gì bản vũ thí luyện tháp sẽ xuất hiện loại tình huống này? Có người biểu thị chính mình đến bản vũ tháp nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Chẳng lẽ này vũ vô địch tại thí luyện tháp làm ra cái gì người người oán trách sự tình, khiến cho thí luyện tháp đều đối với hắn khó chịu, muốn đem hắn khu trục hay sao? Có người ác ý suy đoán, cảm thấy này vũ vô địch gian xảo thành tính. Dù cho đi vào thí luyện tháp tham kiến thí luyện y thì nguyên muốn tìm đường tắt, kết quả nhắm chúng thí luyện tháp giận dữ, phải thêm trọng trừng phạt. Đánh giám, dạng này thanh thế, đại biểu cho có người thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp, muốn cáo chi thiên hạ a. Một số người tâm can run rẩy, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm cái này màu trắng cự tháp, tựa hồ không thể tin tưởng chính mình con mắt nhìn thấy sự thật. Thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp. Không thể nào, chẳng lẽ có người rốt cục thông quan bản vũ tháp hay sao? Nếu như chuyện này là thật, như vậy tất nhiên sẽ chấn động vũ trụ. Vô số năm trôi qua rốt cục có yêu nghiệt chinh phục tòa này thí luyện tháp. Điều này đại biểu thánh nhân hạt giống, tiền đồ vô lượng a. Mà lại đây chính là đại danh đỉnh đỉnh bản vũ tháp, hàm kim lượng cao hơn, khả năng thánh nhân cũng sẽ kinh động. Là ai? Đến tột cùng là ai thông qua tầng thứ 5 bản vũ thí luyện tháp? Còn phải hỏi, hiện tại cũng chỉ có một người đi vào bản vũ thí luyện tháp, cái kia chính là vũ vô địch. Nói đến đây, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, khiếp sợ không gì sánh nổi, không nhịn được nghĩ tượng cái này vũ vô địch cư lại chính là cái kia thông qua 5 tầng bản vũ tháp tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn họ không nguyện ý tin tưởng chuyện này, nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Cũng không phải do bọn họ không tin. Không có khả năng, này vũ vô địch bất quá là bị ổi vô sỉ tiểu thật thôi. Có chuyện gì thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp, nói đùa cái gì? Có vạn độc môn đệ tử kêu ầm lên, cảm thấy cái này không thực tế. Đúng à, khẳng định là tiểu tử kia sử xuất cái gì thủ đoạn hèn hạ, mới có thể nhượng thí luyện tháp phát ra dạng này tín hiệu, chưa chắc là hắn thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp. Nói không sai, cái thằng kia thích nhất cũng là đùa nghịch chút âm mưu quỷ kế, thực lực lại là không có nhiều. Không ít Tây Vũ trụ thiên kiêu cũng là không tin loại sự tình này sẽ phát sinh, nếu như thừa nhận lời nói, đây chẳng phải là nói này Vũ vô địch bao trùm tại bọn họ tất cả mọi người sao? Thử hỏi bọn hắn làm sao có thể chịu phục? Im miệng, một đám ngu xuẩn, không kiến thức liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Nghe nói như thế, có người chửi ầm lên, cười lạnh nói, đây chính là các thánh nhân kiến tạo ra được thí luyện tháp, ai có thể tìm ra sơ hở, dù cho thật tìm ra sơ hở, đó cũng là thực lực đối phương. Vô số năm trôi qua, không biết bao nhiêu ngày các đại thiên kiêu sống sáo, bọn họ đều tìm không ra sơ hở, cũng chỉ có Vũ Vô Địch tìm tới, đây không phải là thực lực, vẫn là cái gì? Thừa nhận người khác cường đại, có khó khăn như thế sao? Một đám người sắc mặt rất tối, á khẩu không trả lời được, trong bọn họ tâm cũng thừa nhận cái này Vũ Vô Địch lợi hại. Nhưng là cái này Vũ Vô Địch thế nhưng là Tây Vũ trụ siêu cấp tội phạm truy nã, làm ra ngập trời chuyện ác, để bọn hắn nói ra khích lệ Vũ Vô Địch lời nói, còn không bằng giết bọn hắn. Không được, cái này Vũ Vô Địch uy hiếp thật sự là quá lớn. Thông qua bản vũ thí luyện tháp tầng thứ 5, đây chính là trong lịch sử vô số yêu nghiệt đều không thể làm đến sự tình. Dù cho tăng thêm viễn cổ thời đại đông đảo yêu nghiệt, cái này Vũ Vô Địch cũng là có thể đứng hàng đầu tồn tại. Cho nên mới lớn lối như thế, tự xưng Vũ Vô Địch sao? Không thể coi thường đến đâu tiểu tử này, muốn đem hắn xem như là sinh tử đại địch tới đối phó, nếu không tiếp tục bị hắn trưởng thành tiếp, liền không bao giờ còn có thể đối phó. Đã hắn thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp, như vậy thì đại biểu hắn chẳng mấy chốc sẽ từ bên trong đi ra, đến lúc đó nhất định phải đem hắn cầm lên, bắt sống sinh hoạt lột, nhượng hắn đẹp mắt. Nghe nói thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp thế nhưng là đạt được kết xù khen thưởng, mà cái này bản vũ thí luyện tháp càng là đại danh đỉnh đỉnh, cũng không biết hắn từ bên trong đạt được loại nào khen thưởng. Ừ, mặc kệ là ban thưởng gì, tổng đem hắn xử lý, trên người hắn khen thưởng cũng là thuộc tại chúng ta. Chúng mắt người lộ ra từng đợt hung quang, sát khí lâm nhiên, bọn họ muốn giết người cướp của, cho dù bọn họ không có cách nào thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp, nhưng lại có thể xử lý cái này Vũ Vô Địch, thu hoạch được bản vũ thánh nhân lưu lại bảo vật. Nghĩ tới đây, không ít người trên mặt lộ ra tham lam thần sắc. Hiện tại bọn hắn đã không chỉ là vì báo thù, đều là cũng là vì đạt được này Vũ Vô Địch trên thân thần bí bảo vật. Tuy nhiên bọn họ không biết đó là cái gì, nhưng là bản vũ thánh nhân lưu lại đồ vật, nhất định là vô cùng chân quý. Mà Vũ Vô Địch thông qua tầng thứ 5 bản vũ thí luyện tháp tin tức, cũng trong nháy mắt truyền khắp bản vũ thành. Tiếp lấy bản vũ thành làm trung tâm, tin tức này cũng cấp tốc truyền lại đến vũ trụ các nơi. Bị vô số đại thế lực biết được, dạng này lời đồn tốc độ liền xem như tốc độ ánh sáng cũng không có nhanh như vậy. Mấy phút sau, Hạ Bình cuối cùng từ bản vũ thí luyện tháp đi tới, hắn đã tiêu hóa bản vũ chân kinh huyền bí, nhưng là môn tuyệt học này chỉ có thể ở hắn tấn thăng đến quy chân cảnh tài năng tu luyện. Cho nên hắn lập tức quyết định rời đi vợ tù ăn ơ, đóng cửa tu luyện, tấn thăng quy chân cảnh. Bất quá mới vừa vặn rời đi bản vũ thí luyện tháp, đến đi ra bên ngoài một chỗ đất trống, lập tức bị hắn phát hiện không biết lúc nào, bản vũ thí luyện tháp chung quanh đã che kín lít nha lít nhít đám người, nhân số tối thiểu siêu việt 500 vạn. Tuy nhiên cũng có một phần là xem náo nhiệt, nhưng là đại bộ phận đều là hắn cựu địch, từng cái không che giấu chút nào lộ ra bản thân sắc ý, như là bầy sói vần quanh, nhìn chằm chằm. Nhiều người như vậy tại vây xem ta, chẳng lẽ các ngươi đều biết ta thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp, 10 phần sùng bái, muốn tới tìm ta ký tên. Hạ Bình sờ sờ cằm, ngắm nhìn bốn phía, ta thủ nhắc nhở trước các ngươi một câu, ký tên là có thể, nhưng là muốn thu tiền, một cái ký tên 100 vạn tiền vũ trụ, còn có thể đấu giá. Không ít đông người ngoài hành tinh một mặt im lặng. Cái này chết tên lừa đảo sắp chết đến nơi đều còn muốn gạt tiền, quả thực là muốn tiền không muốn mạng, chẳng lẽ không biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Ký em gái ngươi. Thủ nói chuyện trước là vạn độc môn một vị đệ tử thân truyền, chửi ấm lên, Vũ Vô Địch, ngươi sắp chết đến nơi có biết hay không? Lúc trước ngươi đến Nam Vũ Trụ, không chuyện ác nào không làm, hung tàn thành tính, hại chết ta Nam Vũ Trụ 20 hành tinh sinh linh. Thù này không đội trời chung. Hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn lộ ra một bộ thế thiên hành đạo bộ dáng. Không ít vạn độc môn đệ tử cũng 10 phần cảm khái, cho tới bây giờ đều là bọn họ vạn độc môn đệ tử bị người đuổi giết,

phảng phất là một mảnh thái cổ kinh văn ở trong cơ thể hắn sinh ra. Thậm chí nguyên thần chỗ sâu thế giới thụ phía trên mỗi một chiếc lá, tựa hồ cũng hóa thành một cái thần thông phụ lục, ẩn chứa vô cùng lực lượng, nhượng nguyên thần lực to lớn hơn. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng nhất quyền, hướng phía trước oanh kích tới, lúc này quyền phong chấn động, nơi xa trong nháy mắt liền bị oanh thành một đầu số 10 cây số vết rách, từng tòa đại sơn đều bị đánh thành bụi phấn trạng thái. Hắn cảm nhận được pháp lực mình cũng so kim đan cảnh thời điểm ngưng thực không chỉ gấp 10 lần. Bất quá tấn thăng đến quy chân cảnh sau cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, bởi vì từ kim đan lột sắc thành nguyên thần, cho nên tu luyện giả thân thể liền vô pháp tự bạo, mất đi cùng địch nhân đồng quy vu tận lực lượng. Thế nhưng là ngưng tụ nguyên thần về sau, bảo mệnh năng lực lại là gia tăng thật lớn, dù cho bị địch nhân đánh nổ thân thể, nguyên thần cũng có thể cấp tốc bỏ chạy, thậm chí còn có thể đoạt xá trọng sinh. Nhìn từ góc độ này, quy chân cảnh bảo mệnh năng lực so kim đan cảnh lớn hơn nhiều lần, dù sao kim đan tự bạo cũng chỉ là cùng địch nhân đồng quy vu tận, một khi nổ tung, chính mình cũng liền chết, phục sinh đều không thể nào. Bàn vũ chân kinh. Lúc này, Hạ Bình muốn từ bản thân từ bàn vũ thí luyện tháp đạt được thần cấp công pháp bàn vũ chân kinh. Cái này là mình tấn thăng đến quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần sau tài năng tu hành công pháp. Một khi tu luyện thành công, hắn lập tức có thể có được 9 cái nguyên thần, 9 cái tử phủ không gian, đến lúc đó trên người hắn pháp lực hùng hậu đến hù chết người, cùng giai tu luyện giả nhất quyền liền có thể càn quét. Bất quá muốn đem bản vũ chân kinh tu luyện thành công cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Đầu tiên bước đầu tiên nó cần đem chính mình nguyên thần chia ra thành cửu phân. Nhưng là đem nguyên thần phân liệt là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, không nói trước có thể thành công hay không, liền xem như thành công, cũng sẽ nhượng nguyên thần vô cùng suy yếu, chỉ sợ mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể khôi phục. Cho nên, muốn tu luyện thành công, nhất định phải có được có thể chữa trị linh hồn, tăng cường linh hồn năng lượng bảo vật, một bên phân liệt, một bên chữa trị nguyên thần phía trên thương thế. Xem ra cần dựa vào hệ thống đổi lấy một số tăng cường linh hồn năng lượng bảo vật mới được. Hạ Bình định dùng hệ thống đổi lấy linh hồn bảo vật, phụ trợ chính mình tu luyện bản vũ chân kinh. Chủ ký sinh, ngươi căn không cần đổi lấy, trên người ngươi thiên sứ kết tinh cũng là tốt nhất linh hồn bảo vật. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới. Còn có loại sự tình này. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn đạt được rất nhiều thiên sứ kết tinh, thậm chí đều có 2 khối lôi kiếp cảnh thiên làm kết tinh, về phần pháp tướng cảnh, quy chân cảnh thiên làm kết tinh càng là có hơn ngàn mai. Bất quá hắn càng nghĩ, đều là tìm không thấy sử dụng thiên sứ kết tinh biện pháp. Đương nhiên, hệ thống nói, mỗi một mai thiên sứ kết tinh đều là thiên sứ tinh hoa nhất năng lượng, ngưng tụ bọn họ toàn bộ linh hồn năng lượng. Nếu như thiên sứ kết tinh còn chưa bị hủy hỏng, đợi một thời gian bọn họ còn có thể thông ra thiên sứ kết tinh lần nữa phục sinh. Nếu như chủ ký sinh có thể luyện hóa những thiên sứ này kết tinh nội bộ chỗ sâu linh hồn năng lượng, nghĩ như vậy tất liền có thể thỏa mãn chủ ký sinh ngươi tu hành bản vũ chân kinh nhu cầu. Bất quá cái này ở trong có một vấn đề. Vấn đề gì? Hạ Bình hỏi. Thiên sứ kết tinh bên trong thiên sứ năng lượng là có tạp chất, nội bộ có chủ ý chí. Hệ thống nói, nếu như chủ ký sinh thôn vệ thiên làm kết tinh năng lượng, cắn nuốt càng nhiều, như vậy trên người ngươi chủ ý chí cũng càng nhiều, chờ nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ trở thành thiên sứ, trở thành chủ nô buộc, vĩnh viễn bị nô dịch. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn một chút cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao thiên sứ kết tinh ẩn chứa đại lượng tinh khiết năng lượng, trong vũ trụ hẳn là có không ít người biết mới đúng, nhưng là thế mà người nào cũng không có qua liệp sát thiên sứ, thu hoạch được thiên sứ kết tinh. Chắc hẳn những đại thế lực kia cũng là biết thiên sứ kết tinh tai hại, gia nhập không cẩn thận luyện hóa lời nói, liền sẽ trở thành chủ nô buộc, bị vĩnh viễn nô dịch, đây không phải bảo vật gì, ngược lại là bây giờ. Đây cũng là vì sao những thiên sứ kia không lo lắng cho mình thiên sứ kết tinh còn sống sót ngoại giới nguyên nhân, căn liền không sợ đối phương thôn vệ thiên làm kết tinh, nhiều tới trình độ nhất định, đối phương liền sẽ trở thành chủ nô buộc. Ai là người? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Người là thiên sứ ngọn nguồn, không thể nói, không thể giải đáp, không thể thuật. Hệ thống không có giải thích. Đã ngươi nói ra những vật này, vậy ngươi có biện pháp nào không có thể xóa đi thiên sứ kết tinh tạp chất? Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng. Mười cựu hận tinh. Hệ thống trả lời cũng rất đơn giản. Xóa đi đi. Hạ Bình gật gật đầu, dù sao cũng chỉ là mười cựu hận tinh. Đây chính là việc quan hệ mình liệu có thể đem bản vũ chân kinh tu luyện thành công quan trọng, cũng không thể ở cái địa phương này keo kiệt. Siêu một tiếng, hắn vung tay lên, lập tức đem trên người mình thiên sứ kết tinh phóng xuất. Vâng! Lúc này, một cỗ thần bí lực lượng từ hư không hàng lâm xuống, đánh vào những thiên sứ này kết tinh phía trên, như là hủy diệt thần quang, xóa đi hết thể vật chất. A! Kẻ khinh nhẫn! Ngươi lại dám khinh nhường người. Người là sẽ không bỏ qua ngươi, nhân loại, ngươi chết chắc. Tại ngươi dưới ánh mắt, bất kỳ người nào đều không chỗ che thân, nhân loại ta sẽ chờ ngươi chết. Những thiên sứ này kết tinh nội bộ chỗ sâu thế mà phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó phát ra không cam lòng thanh âm, mơ hồ có lấy thiên sứ hư ảnh hiện hiện. Trong đó thình lình có ổ lì vợ cùng hạ lì các loại thiên sứ trưởng lao thân ảnh, bọn họ như là lọt vào thế gian lớn nhất cực hình, ngàn đao bầm thây, bị từng đạo quang mang xuyên thủng, ma diệt. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, những này tiếng kêu thảm thiết liền kết thúc, im bặt mà dừng, thiên sứ kết tinh nội bộ chỗ sâu linh hồn ý chí cũng cấp tốc hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại cái không gian này. Thanh lý hoàn tất. Hệ thống hồi đáp. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, âm thầm may mắn, hạnh tốt trên người mình có hệ thống tồn tại. Nếu không tùy tiện sử dụng những thiên sứ này kết tinh lời nói, chỉ sợ trong bất chi bất giác ở giữa địch nhân bây giờ. Hắn thần thức thẩm thấu những thiên sứ này kết tinh, quả nhiên không có trước những quỷ dị đó cảm giác thần bí cảm giác, hiện tại chúng nó vẹn vẹn từng khối tinh thuần năng lượng. Không có cái gì quỷ dị tạp chất. Chương 1692, đệ nhị nguyên thần. Hô! Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hít thở sâu một hơi, vận chuyển bàn vũ chân kinh, chính mình ý thức đắm chìm trong nguyên thần ở trong. Siêu! Lúc này, hắn cảm giác được chính mình nguyên thần xuất hiện tại tử phủ không gian chỗ sâu, mảnh không gian này vô cùng vô tận, căn không nhìn thấy bờ giới. Bốn phía tràn ngập tử sắc hỗn độn khí lưu. Mà tử phủ không gian cũng chỉ là mảnh này vô biên thế giới một cái tiểu thế giới mà thôi. Đây chính là chính thức ý thức hải, vô biên vô hạn, giống như vũ trụ đồng dạng cuồn cuộn. Bất luận kẻ nào ý thức hải đều là rộng lớn như vậy vô biên, tiềm lực vô cùng, chỉ là người bình thường cũng chỉ có thể khai mở một cái tiểu địa phương mà thôi, căn vô pháp toàn bộ lợi dụng. Vâng! Trong chốc lát, Hạ Bình tử phủ không gian chấn động, vô số tin tức chạy từ hư không quán thâu xuống tới. Này là một cái mai kim sắc phù lục, sau đó cấp tốc hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh kim sắc cự phủ. Chôi này kim sắc cự phủ ẩn chứa đáng sợ phong mang lực, xuất hiện tại chỗ này hỗn độn bên trong, tựa hồ liền hỗn độn khí lưu đều có thể dễ như trở bàn tay bổ ra hai nửa. Mà đây chính là bản vũ chân kinh ngưng tụ ra bản vũ chia cắt búa, chỉ có ngưng tụ trôi này cự phủ, tài năng chia cắt nguyên thần. Chia cắt. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử phủ chỗ sâu trôi này kim sắc cự phủ lập tức hướng phía chính mình nguyên thần vỗ tới, đông một tiếng, hắn nguyên thần trong nháy mắt liền bị chém thành hai khúc. Lúc này, cỗ này đến cao bằng một người lớn nhỏ nguyên thần trong nháy mắt liền biến thành hai cái dưới người cao nguyên thần. Trôi này bàn vũ chia cắt búa đã đem hắn nguyên thần làm hai nửa. Quả nhiên thụ thương. Hạ Bình có thể cảm giác được chính mình nguyên thần nhận không lớn không nhỏ thương thế, phảng phất chính mình nguyên thần chỗ sâu thêm ra một đạo vết thương. Nếu như không đi xử lý lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành vô pháp đền bù thương thế. Luyện hóa. Hắn không chút do dự, lập tức xuất ra trên thân thiên sứ kết tinh, trong nháy mắt liền đem ba cái quy chân cảnh thiên làm kết tinh luyện hóa, đại lượng linh hồn năng lượng hướng phía tử phủ không gian xông tới,

các nàng đôi mắt đẹp lộ ra chấn kinh thần sắc, bởi vì hiện tại Hạ Bình trên thân khí tức thật sự là quá mức cường đại. Nếu như là trước lời nói, các nàng còn có thể miễn cưỡng cảm giác được cùng Hạ Bình chênh lệch, cảm giác đối phương giống như một tòa không thể vượt qua đại sơn, nhưng là hiện tại hoàn toàn khác biệt. Các nàng đã vô pháp nhìn thấy cùng Hạ Bình chênh lệch, chỉ có thể cảm giác được hai cái vĩ đại, cũng chỉ có vĩ đại để hình dung, như là thần tiên, vượt quá tưởng tượng phạm chủ. Trên thực tế, các nàng cũng đã từng thấy qua Minh Nguyệt các rất nhiều pháp tướng cảnh trưởng lão, cũng là đồng dạng thâm bất khả trắc, nhưng là vẫn cùng hiện tại Hạ Bình không cách nào so sánh được, độ mạnh không phải một cái không gian. Nửa năm không gặp, các ngươi ngược lại là béo không ít. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới Thu Tuyết ba người. Phi, người nào béo, không biết xấu hổ. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người phi Hạ Bình một thanh, tức giận đến nghiến răng, sắc mặt đỏ bừng lên, nửa năm không thấy các nàng đến còn tưởng rằng Hạ Bình sẽ nói ra lời gì đến, không nghĩ tới mới mở miệng liền nói các nàng béo, thật sự là lẽ nào lại như vậy, hết chuyện để nói, căn không biết nói chuyện, rất lợi hại vô sỉ. Bất quá các nàng cũng rất là tâm hỏng, chính mình nửa năm tại Sơn Hà Châu không gian ăn ngon uống sướng, sống an nhàn sung sướng, nhàn rỗi thời điểm đủ loại hoa cỏ cái gì, nói không chừng thật là có mập ra khả năng. Đúng, quá khứ thời gian nửa năm, các ngươi suy tính được như thế nào, là theo chân ta, còn là mình một mình xông xáo. Hạ Bình nhìn lấy Thu Tuyết bọn người, muốn hỏi ý kiến hỏi các nàng dự định. Còn hỏi chúng ta dự định như thế nào? Nam Cung Vũ cắn răng, trừng mắt Hạ Bình, hại cho chúng ta thoát ly Minh Nguyệt Các, thành phản đồ, không nhà để về, chẳng lẽ ngươi còn muốn phủi mông một cái liền rời đi hay sao? Trách nhiệm này ngươi nhất định phải chịu tới. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người cũng là nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói rõ là lại định hắn. Tốt ta! Hạ Bình gật gật đầu, vậy các ngươi về sau liền theo ta trở về Càn Khôn Phái, đem thân phận của mình cải biến, bằng vào ta thị nữ thân phận gia nhập Càn Khôn Phái bên trong, tin tưởng cũng không ai dám không nể mặt ta. Thu Tuyết bọn người là biết Hạ Bình tại Càn Khôn Phái thân phận, thánh nhân đệ tử, bao trùm hết thảy, có thể so với môn phái trưởng lão, hơn nữa còn thể hiện ra tuyệt thế thiên tư, ai dám không nể mặt mùi a? Có thể nói, Hạ Bình tại Càn Khôn Phái trôi qua thời gian so với các nàng dễ chịu nhiều, một gia nhập môn phái liền một bước lên trời, ai cũng không dám cho chơi ngáng chân, từng cái tiến lên lĩnh bợ, người so với người thật sự là tức chết người. Vì sao tên bại hoại này liền trôi qua thoải mái như vậy, các nàng liền thê thảm như thế, thường xuyên lục đục với nhau, cùng một đám sư tỷ sư muội cung đấu. Các nàng không phục cực kỳ, quá không cam lòng tâm. Đương nhiên đây cũng chỉ là bên ngoài thị nữ, trên thực tế các ngươi đãi ngộ cùng Càn Khôn Phái đệ tử không sai biệt lắm, có thể tùy ý xuất nhập Càn Khôn Tinh, tại ta Viêm Hoàng Phong phía trên ở lại. Hạ Bình nói, ngày sau các ngươi liền lấy Viêm Hoàng Phong làm cứ điểm, mặc kệ đi chỗ nào mạo hiểm, đều không có vấn đề gì lớn, hơn nữa còn có thể liên hệ Tô Cơ, Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như cùng Sở Dung các nàng, vừa vặn cũng tại cùng một môn phái. Ừm, minh bạch. Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ ba người đều là gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, trước mắt đến xem Hạ Bình biện pháp thỏa đáng nhất, tuy nhiên rời đi Minh Nguyệt Các, nhưng lại gia nhập Càn Khôn Phái, cũng không tính là tổn thất quá lớn mất. Hơn nữa còn có Hạ Bình cái này thánh nhân đệ tử làm chỗ dựa, tin tưởng cũng không ai dám chiêu chọc giận các nàng. Về sau tại Càn Khôn Phái thời gian đoán chừng so tại Minh Nguyệt Các dễ chịu không biết bao nhiêu lần. Tốt, vậy chúng ta liền trở về Càn Khôn Tinh đi, cũng thời gian rất lâu không có trở về qua. Hạ Bình lập tức nói, mấy ngày sau, chúng tinh hào vượt qua vô số tinh vực, rốt cục đến Đông Vũ trụ Càn Khôn Tinh bên trong, cung cấp tốc hạ xuống Hạ Bình trụ sở Viêm Hoàng Phong phía trên, buồng nhỏ trên tàu đại môn mở ra, Hạ Bình bọn người từ phi thuyền đi tới. Đây chính là Càn Khôn Phái tổng bộ sao. Khí thế quả nhiên không thua Minh Nguyệt Các. Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ ba người đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. cảm giác được viên tinh cầu này nồng đậm thiên địa linh khí, cùng cấm chế cường đại trận pháp, làm người sợ hãi. Các nàng cũng là kinh thán không thôi, xem ra Càn Khôn phái thực lực không thua gì Minh Nguyệt Các, thậm chí trình độ nào đó càng thêm cường đại cũng khó nói, thực lực chân chính như thế nào các nàng cũng nhìn ra. Dù sao mỗi cái thánh cấp môn phái đều có siêu cấp át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, căn sẽ không lấy ra. Nhưng từ thống trị muốn tinh vực đến xem, Càn Khôn phái chiếm cứ 6 đại tinh vực, mà Trăng Sáng mới chiếm cứ 3 đại tinh vực, hiển nhiên Càn Khôn phái thế lực mạnh mẽ hơn Minh Nguyệt các gấp đôi. Nếu không cũng không có khả năng thống trị 6 đại tinh vực. Chủ nhân, mấy vị này là... Đúng vào lúc này, Viêm Hoàng Phong người hầu đi tới, đối Hạ Bình cung kính nói ra, sau đó bọn họ hiếu kỳ nhìn lấy Thu Tuyết mấy cái cô gái xa lạ. Các nàng đều là ta ở bên ngoài du lịch mang về thiếp thân thị nữ, ngày sau các nàng cũng là Viêm Hoàng Phong trên người, các ngươi đưa các nàng dẫn đi đăng ký thân phận, an bài trụ sở. Hạ Bình tùy ý nói, thiếp thân thị nữ, đông đảo buộc sắc mặt người cổ quái, nhìn lấy cái này ba cái tuyệt sắc nữ tử trong bọn họ tâm cũng có chỗ so đo, nói là thiếp thân thị nữ, trên thực tế cũng là bên cạnh hắn thị thiếp. Tương lai Viêm Hoàng Phong nữ chủ nhân. Bất quá đây đối với Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, Bác Minh Thánh Nhân dưới trướng đại đệ tử tới nói, có mấy cái thị thiếp này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, dù cho hậu cung 3.000 giai lệ cũng không có vấn đề gì. Thậm chí mới mở miệng, đều không biết bao nhiêu vương quốc công chúa đều sẽ nhào tới, tự tiến cử cái chiếu. Vâng, chủ nhân. Những người hầu này cũng không có nói thêm cái gì, tiếp mệnh lệnh, lập tức qua an bài Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người trụ sở. Mà lúc này, Hạ Bình Viêm Hoàng Phong tin tức cũng lập tức truyền khắp Càn Khôn phái, bị không ít người biết được. Giờ phút này, trên một ngọn núi, đó là Mã gia Tam đại trưởng lão nơi ở địa phương, bọn họ theo thứ tự là Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo, đều là pháp tướng cảnh đại năng. Tiểu tử kia Hạ Bình rốt cục trở về sao? Lao phu thế nhưng là các loại thời gian rất lâu. Thông thiên bí cảnh mở ra sắp đến, ta còn thực sự sợ tiểu tử kia không có trở về Càn Khôn Tinh, trực tiếp liền tiến về thông thiên bí cảnh. Lúc này trở về, là ông trời đều đang giúp đỡ chúng ta a. Tiểu tử kia mới nhập môn Càn Khôn phái không có bao lâu thời gian, tiến về thông thiên bí cảnh thật sự là quá lãng phí. Hắn thông thiên lệnh bài hẳn là giao cho Lao Phu mới đúng, cái này mới không còn lãng phí. Đi thôi, đi lên Viêm Hoàng Phong, hướng hắn yêu cầu thông thiên lệnh bài. Thế nhưng là nếu như tiểu tử kia cự tuyệt nên làm cái gì? Cũng không thể đại náo Viêm Hoàng Phong đi, dù sao Bắc Minh Thánh Nhân là sư phụ hắn. Bắc Minh Thánh Nhân là sẽ không để ý tới loại sự tình này, mà lại hắn còn đang bế quan, cũng vô pháp xuất thủ. Chờ hắn bê quan đi ra, ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có biện pháp gì. Có thể là như thế này hội đắc tội thánh nhân. Đắc tội cũng mà đắc tội, dù sao sẽ không chết, đây chính là việc quan hệ chúng ta cơ duyên, sợ cái gì. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Trước hảo ngôn khuyên bảo, cho điểm chỗ tốt. Không chịu lời nói, cũng chỉ có thể động thủ, tin tưởng hắn cũng là thức thời người. Dựa theo hắn thực lực bây giờ đi vào thông thiên bí cảnh cũng là chịu chết. Nói không sai, chúng ta đây cũng là đang trợ giúp hắn, miễn cho nhượng môn phái thiên tài vẫn lạc tại thông thiên bí cảnh. Đừng nói nhảm, lập tức tiến về Viêm Hoàng Phong. Lúc này, trên ngọn núi Mã gia ba cái Càn Khôn phái trưởng lão lập tức khởi hành, tiến về Viêm Hoàng Phong. Chương 1696, không có tiền còn muốn đàm cảm tình. Sau nửa canh giờ, Viêm Hoàng Phong bên trên. Có trưởng lão tới chơi. Để bọn hắn vào đi. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn đến muốn qua nghỉ ngơi một chút, nhưng là không nghĩ tới nghe được có trưởng lão tới chơi, liền tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, nhượng trưởng lão tiến đến. Dù sao đối phương thế nhưng là pháp tướng cảnh đại năng, tại Càn Khôn phái cũng coi là đức cao vọng trọng, lao khổ công cao, không thể không gặp. Siêu. Rất nhanh, ba cái trưởng lão liền trực tiếp từ bên ngoài đi tới,